Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, lấy oán trả ơn Hách Tuệ Như. Kế tiếp ngày thật bình tĩnh, nhường Mộ Thanh Niên cho rằng như vậy bình tĩnh ngày hội liên tục thật lâu. Cũng không phòng không qua vài ngày trong nhà liền ra tình huống. Sự tình là Hách Tuệ Như gây ra, Hách Tuệ Như cùng Tần Lệnh Sơn luôn luôn ở tại Huyền Dương. Bởi vì Tần Gia Hạo cùng Tần Vĩ Văn tận lực giấu giếm. Bọn họ luôn luôn không biết Mộ Thanh Niên gần nhất một đoạn thời gian sốt ruột sự. Thẳng đến mấy ngày hôm trước Tần Lệnh Sơn giả hồi đế đô. Theo Tần Vĩ Văn trong miệng nghe nói này hết thảy, Tần Lệnh Sơn thay Mộ Thanh Niên vạn phần khổ sở tiếc nuối. Tưởng thay nàng làm chút gì, bất đắc dĩ ngày nghỉ hữu hạn, đành phải đem nhiệm vụ hạ phóng cấp Tần Vĩ Văn. Nhường hắn tận khả năng cho Mộ Thanh Niên giúp, mấy năm nay, hắn hàng năm đều sẽ cấp Mộ gia đưa tiền vật, nhưng Mộ gia tổng hội hoàn trả giá trị xa xỉ đáp lễ. Giống như Tần gia cũng không khiếm khuyết Mộ nơi nào dường như. Điều này làm cho Tần Lệnh Sơn luôn luôn canh cánh trong lòng. Luôn luôn nhớ báo ân sự tình, Mộ gia vài năm nay qua coi như hỉ nhạc bình an. Hắn không có cơ hội ra tay. Liền đem lực chú ý đặt ở Mộ Tử Khiêm trên người. Hắn quyết định về sau nhất định ở Mộ Tử Khiêm công tác chuyện thượng ra đại lực. Lần này nghe nói Mộ Thanh Niên có việc, hắn cũng còn là thật tâm muốn hỗ trợ. Không biết Tần Vĩ Văn tâm tư hắn trịnh trọng đem chiếu cố Mộ Thanh Niên chuyện giao cho hắn. Hắn cùng Hách Tuệ Như cảm tình gì đó. Hắn hồi Huyền Dương sau đem Mộ Thanh Niên gặp được không gì không đủ nói cho nàng. Dặn nàng gần nhất một đoạn thời gian chiếu cố nhiều hơn Mộ gia. Đụng tới vô pháp giải quyết, nhất định thông chi hắn. Tần Vĩ Văn đi đế đô năm thứ hai Hách Tuệ Như cũng chuyển đến Huyền Dương thị. Trụ địa phương cách Mộ gia rất gần, nàng cùng Đinh Tú Phương vẫn như cũ lui tới thân mật. Chẳng qua, bởi vì Tần Vĩ Văn bị Mộ Thanh Niên cự tuyệt sau. Luôn luôn là một bộ khổ tình hán tử bộ dáng. Hách Tuệ Như làm một cái tình thương của mẹ tràn ra mẫu thân. Đối Mộ Thanh Niên oán hận càng ngày càng thâm, liên quan liên Mộ ra những người khác đồng loạt xem không vừa mắt. Nàng cùng Đinh Tú Phương mặt ngoài thân mật, là làm cấp Tần Lệnh Sơn cùng ngoại nhân xem, nghe nói Mộ Thanh Niên đủ loại bất hạnh gặp được, nàng không có như Tần Lệnh Sơn bình thường đồng tình Mộ Thanh Niên. Tương phản, trong lòng nàng có báo thù bàn khoái ý. Nhất là biết Mộ Thanh Niên sau khi hủy dung, nghĩ đến Tần Vĩ Văn khả năng hội vì vậy nguyên nhân đem tâm từ trên người Mộ Thanh Niên thu hồi. Đến, tâm hoa nộ phóng thật dài một đoạn thời gian, vì chân chính an tâm, nàng gọi điện thoại thử Tần Vĩ Văn hiện tại ý tưởng. Lại phát hiện, nàng cái kia không hay ho thôi con không có một chút quay đầu ý tứ. Điều này làm cho nàng càng thêm khổ sở. Trước kia, nàng chỉ oán hận Tần Vĩ Văn đối Mộ Thanh Niên yêu mà không được. Hiện tại, nàng càng lo lắng, Tần Vĩ Văn đem thanh danh không tốt kiêm hủy dung Mộ Thanh Niên lấy về nhà. Than bùn, như vậy con dâu lấy về nhà, nhất định sẽ làm cho người ta cười tử. Nàng phiền lòng ý nan, tâm hỏa vô pháp phát tiết, nghĩ đến Mộ Thanh Niên nhất định không dám đem này đó, rèm pha, nói cho Đinh Tú Phương. Tuyệt định dùng việc này kích thích Đinh Tú Phương. Lấy tiết chính mình trong lòng chi hỏa. Đương nhiên, nếu Đinh Tú Phương tức khắc đem Mộ Thanh Niên triệu hồi Huyền Dương liền rất tốt. Nói vậy, xuất phát từ không gian khoảng cách, Tần Vĩ Văn có lẽ có thể dần dần quên mất nàng. Hách Tuệ Như biết nàng ý tưởng thực ác độc, cũng do dự qua, lại khống chế không được kia khỏa dục dịch tâm ni nàng lừa mình dối người tưởng. Nàng đem chuyện này nói cho Đinh Tú Phương, không phải tưởng làm cho bọn họ khổ sở, nàng kỳ thật là vì muốn tốt cho Đinh Tú Phương, nàng là không nghĩ Đinh Tú Phương bị Mộ Thanh Niên tiếp tục lừa gạt. Lấy cớ này tuy rằng gượng ép, nhưng cũng được cho là một cái lấy cớ, vì thế ở một ngày nào đó giữa trưa, nàng lòng dạ khó lường đi Mộ gia. Quả nhiên, làm nàng hướng Đinh Tú Phương hỏi Mộ Thanh Niên ở đế đô hướng đi khi. Vẫn như cũ đem nàng làm bạn tốt Đinh Tú Phương lập tức đem Mộ Thanh Niên thôi học trọng khảo cùng. mở nhà ăn chuyện tất cả đều nói cho nàng. Vui sướng bộ dáng, vừa thấy chỉ biết nàng đối chuyện xấu. Tai nạn xe cậu cùng Hủy Dung chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Hách Tuệ Như trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại làm không yên khổ sở dạng. Tú Phương, Làm Sơn mấy ngày hôm trước theo đế đô trở về, cùng ta nói Nghiên Nghiên một ít không tốt lắm sự tình. Ta bản muốn gạt ngươi, châm trước luôn mãi, quyết định vẫn là nói cho ngươi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.